99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, chương 655. Sờ lấy không thoải mái. Lệ Tư Thừa đưa nàng ôm, đặt ở giữa mặt trên đài. Đại thủ kéo ra sau lưng nàng khóa kéo, cởi ra nàng đai lưng, từng bước một hướng xuống di chuyển đi. Tô Thiên Từ thở phì phò, bắt được cái kia chỉ ở phía dưới vì không phải làm loạn cơ hồ liền muốn xâm lấn trọng điểm đại thủ. Thanh âm từng đợt, không được, không được. Lệ Tư Thừa đưa nàng tay tránh ra, trở tay nắm chặt, mười ngón đan sen, trầm thấp than thở, tiếng nói khàn khàn mà lạnh chìm, mang theo trầm thấp thở dốc, như ban đêm dã thú thấp thở, lại vẩy tới nàng vô ý thức kẹp chặt hai chân. Động tình, hắn nói, đã đợi không kịp, ta rất nhớ ngươi, rất nhớ ngươi, rất muốn, ta cũng vậy, rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ. Chỉ là, Tô Thiên từ lời nói còn đến không kịp nói ra, liền rõ ràng cảm thấy Lệ Tư Thừa đại thủ rời lên đi. Hơi thô lệ đại thủ mang theo từng mảnh gợn sóng kinh dị. Trong cổ nhịn không được phát ra cảm thấy khó xử thấp ngâm. Nhưng mà, lý trí vẫn là chiến thắng xúc động. Tô Thiên từ đem chân nâng lên, đem hắn đá văng ra. Nói ra, không được, còn có chuyện càng trọng yếu muốn làm. Lệ Tư Thừa đắng mặt, nắm lấy tay nàng hướng cái kia đã sớm bành trướng sôi trào phồng lên sờ soạng. Có chút ủy khuất ba ba nhìn xem nàng. Lão bà, khó chịu. Tô Thiên từ trông thấy hắn dạng này, đột nhiên trầm thấp cười một tiếng. Ngươi dạng này thật giống con của ngươi. Lệ Tư Thừa biểu lộ liễm xuống tới, có chút hung ác nhìn xem nàng, cắn răng nói, là ta con trai như ta. Tốt rồi, không nháo. Tô Thiên từ đem hắn đẩy ra, một mặt cảnh cáo nói ra, cơm nước xong xuôi về nhà. Mấy đứa bé đều còn chưa thấy qua ngươi đây. Ngươi thực nhẫn tâm. Lệ Tư Thừa nhìn qua nàng, thâm thúy trong con ngươi cũng là sáng chói lộng lẫy lượng sắc, chỉ là con mắt hơi gấp, không nói ra được u oán ủy khuất, đưa tay đem nàng ôm vào trong lòng, thân thể không có chút nào khe hở mà gần sát. Lệ Tư Thừa nhẹ nhàng quấy giày, hỏi lần nữa, ngươi thực nhẫn tâm, quá lâu không cùng hắn một khối. Dạng này đụng vào đối với Tô Thiên Từ mà nói, có chút lạ lẫm, có chút kinh hãi, còn có một số không nói ra được vui sướng, nhưng càng nhiều là ngượng ngùng. Tô Thiên Từ luôn luôn ra mặt mỏng, đỏ mặt quay đầu ra. Tô Thiên Từ đem hắn tay đẩy ra, nói ra, tự ngươi nói qua, về sau sẽ không để cho ta tìm không thấy ngươi, chờ ngươi đã trở về, liền làm sao xử phạt đều được. Lệ Tư Thừa bị nàng một nhắc nhở như vậy, lập tức liền nghĩ tới lúc trước mình nói qua lời nói. Có chút buồn rầu hạp nhắm mắt, Lệ Tư Thừa ôm nàng không nghĩ thả ra, thấp giọng dụ dỗ nói, nếu không, đem trừng phạt đổi đến thời điểm khác, ngươi cảm thấy thế nào? Tô Thiên Từ trừng mắt liếc hắn một cái, đem hắn dùng sức đỡ lấy, đẩy ra, nói ra, ta đói chết rồi. Đây mới là ứng phó Lệ Tư Thừa đòn sát thủ. Lệ Tư Thừa quả nhiên lỏng miệng, đưa tay cho nàng sửa sang lại quần áo, không thể làm gì khác hơn buông tiếng thở dài. Tốt a, ăn cơm. Đưa nàng váy chỉnh lý tốt, Tô Thiên Từ đi trước đi ra ngoài. Phục vụ viên đồ ăn đã lên không sai biệt lắm, trông thấy Tô Thiên Từ sưng đỏ môi, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bưng lên đồ ăn liền yên lặng đi ra. Qua thêm vài phút đồng hồ, Lệ Tư Thừa mới từ bên trong đi ra, thoạt nhìn thần sắc chấn định, một cách tự nhiên ngồi xuống Tô Thiên Từ bên người. Tô Thiên Từ gọi món ăn rất đơn giản, chiếu nướng xương sườn, cà tím ngư hương, ba chén ngỗng, rau xanh xào nui đồ ăn cùng hai chén canh chám xanh. Lệ Tư Thừa trông thấy thức ăn này, miễn cưỡng xem như tiếp nhận rồi. Còn tốt, cũng là Tô Thiên Từ bản thân thích ăn. Vừa nghĩ tới nàng vốn là muốn theo Lục Diệc Hàn ăn cơm, đã cảm thấy không nói ra được chán ghét. Tô Thiên Từ không phát giác được hắn cổ quái, đem gạo cơm thả ở trước mặt hắn, cho hắn kẹp một khối xương sườn. Ăn nhiều một chút, ngươi bây giờ quá gầy.